Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chân chính có thể làm mọi người ý thức được thế giới đã thay đổi chính là hy sinh. Chỉ có bọn họ tiếp xúc gần gũi tử vong cũng hiểu biết sở hữu chân tướng khi cố chấp tín ngưỡng mới. Có thể sụp đổ, những cái đó không lâu trước đây mới đánh quá hiệu trưởng các gia trưởng tay chính. Run rẩy. Quá lớn bi thương cùng trào ra tuyệt vọng làm cho bọn họ cảm nhận được mê mang. Không biết sau này nên đi nơi nào, học sinh cùng các lão sư đồng dạng cảm xúc hạ xuống, ma tương. Tương ở ngay lúc này lại xoay người đi hướng hiệu trưởng thi thể. Nàng tháo xuống hắn trên đầu nấm ném đến trong một góc. Tiếp theo vặn bung ra hắn ngón tay rút ra kia đem chung kết hắn sinh mệnh kiểu cũ súng lục nàng. Quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Tiếp theo một thương bắn lạn kia đóa rời đi chất dinh dưỡng liền bắt đầu mấp máy mộng ảo nấm. Vẫn luôn đi theo nàng hai chỉ tỷ hưu lập tức xông lên đi đem nấm cắn lạn nuốt rớt. Ngay cả vẫn luôn đứng ở trên bệ cửa vây xem tam vị cũng xông lên đi mổ một ngũ mơ siêu, hiệu trưởng. Trước khi đi hy vọng ta có thể dẫn dắt đại gia rời đi nơi này. Hắn cho ta một phần bản đồ, Bách Thảo trung học ký túc xá đều là hai người một gian. Hiệu trưởng tuổi trẻ khi đã từng có một cái bạn cùng phòng. Đồng thời bọn họ cũng là thực tốt bằng hữu. Suy xét đến hiệu trưởng đến nay như cũ độc thân thực dễ dàng làm người hiểu sai cái gì. Nhưng cái kia bằng hữu đã kết hôn sinh con. Tính tính tuổi bằng hữu nhi tử hẳn là so ma tương tương cùng lắm thì vài tuổi, vị này bằng hữu ra. Cảnh hậu đãi, đồng thời tự thân cũng rất có thủ đoạn. Hắn dựa vào quan hệ chuẩn bị cải biến Nam Tinh thị phía Bắc một chỗ vứt đi căn cứ quân sự. Quyết định đem nơi đó chế tạo thành cung cấp con em quý tộc nhóm quân sự phong công viên giải trí. Rèn luyện bọn họ ý chí huấn luyện bọn họ sinh tồn kỹ năng, dùng một cái căn cứ quân sự cải biến công. Viên giải trí, này nghe tới quá buồn cười, nhưng lại lộ ra hắn ẩn hàm dã tâm. Làm nơi đó trở thành sở hữu tuổi trẻ quý tộc quân sự huấn luyện cơ cấu. Này thực phù hợp viên viên quốc đối thượng tầng yêu cầu nghiêm khắc lại nuôi thả hạ tầng dân chúng. Phương châm, nhưng mà cái này địa chỉ bí ẩn căn cứ còn không có xây xong mộng ảo bào tử liền buông xuống, bằng. Hữu còn ở phương Bắc, nhưng hắn nhi tử lại ở phương Nam cũng dẫn người ở nơi đó thành lập một cái lâm thời căn cứ. Tại đây loại thời điểm như vậy căn cứ quả thực chính là mọi người phúc âm. Mà bằng hữu còn không quên phái người cấp hiệu trưởng tặng một phần bản đồ. Người tuổi trẻ thời điểm liền mềm lòng muốn mệnh. Rất khó tưởng tượng ta thế nhưng cùng ngươi như vậy nghèo kết hủ lậu trở thành bằng hữu. Ta biết ngươi khẳng định còn ngây ngốc lưu tại trường học cùng bọn học sinh chơi đồng sinh cộng tử. Siếc, nếu này bản đồ đưa đến khi còn có học sinh nguyện ý đi theo ngươi. Liền dẫn bọn hắn qua đi đi, nhưng đừng ngây ngốc đem chính mình lăn lộn đã chết. Cùng bản đồ cùng nhau đưa tới còn có một chương thiếu tấu tờ giấy nhỏ. Đáng tiếc vị này bằng hữu đại khái không nghĩ tới. Hắn ông bạn già thật sự đem chính mình đưa lên thiên đường, hắn đem các ngươi giao cho ta. Ta sẽ tận ta lực lượng lớn nhất dẫn dắt đại gia sống sót, thuyết phục đại gia rời đi cũng không khó. Hiệu trưởng đã dùng chính mình tử vong đánh tỉnh bọn họ. Làm cho bọn họ minh bạch mộng ước số cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Vấn đề, lần này bọn họ vĩ đại viên viên quốc rốt cuộc là vô lực cứu viện. Chỉ có thể dựa vào chính bọn họ bác ra một con đường sống, quan trọng nhất chính là đồ ăn chỉ có thể. Căng 3 ngày, Bách Thảo Trung học ở vào xa xôi vùng ngoại thành, vị trí có thể làm cho bọn họ không tiến vào nội thành liền đến mục tiêu căn cứ. Nhưng cũng bởi vậy tìm không thấy dư thừa tiếp viện, nói thật. Nếu không phải nhà ăn chứa đựng một ít đồ ăn, bọn họ có thể hay không chống được hôm nay đều khó nói. Ma tương tương đối này rất là lo lắng, hiện giờ rất nhiều hiện có đồ ăn đều bị mộng ước số ăn mòn. Giả sử vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra có thể chống cự ăn mòn cây nông nghiệp. Nhân loại diệt sạch cũng là chuyện sớm hay muộn, nàng nhưng thật ra có thể dựa vào tỷ hưu cắn nuốt. Gián tiếp đạt được năng lượng, chẳng sợ không ăn cái gì cũng sẽ không tử vong. Nhưng nàng còn có người nhà, mà Khê Khê dị năng là não bộ hoạt hóa. Trí nhớ siêu quần học tập năng lực kinh người. Nhưng sức chiến đấu chỉ có 5. Cho nên ma Tương Tương luôn là làm tam vị đi theo bảo hộ nàng. Mà ma Lâu Lâu cường hóa còn lại là thanh âm. Luôn là có thể làm người mơ màng sắp ngủ âm thanh của tự nhiên. Thực thích hợp hống mất ngủ hài tử ngủ, đến nỗi ma Thuyền Tuyền. Hắn tương đối đặc thù. Nói thật ma Tương Tương cảm thấy hắn dị năng nào đó ý nghĩa đi lên nói phi thường cường. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không như vậy cho rằng. Vì thế uể oải đến cực điểm mơ siêu bởi vì hắn dị năng là cùng chiến đấu đáp không thượng một chút. Biên mị, hoặc đúng vậy ngươi không nhìn lầm. Một cái 11 tuổi nam hài tử thức tỉnh rồi hy hữu tinh thần hình mộng loại. Đáng tiếc là thuộc tính vi diệu mị, hoặc tóm lại. Bọn họ dị năng đều không phải dựa vào chính mình là có thể sống sót loại hình. Lạc đường nếu quyết định phải đi, như vậy liền phải cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một phen nhân số. Đội ngũ tổng cộng có 452 người, trong đó học sinh 318 cái, lão sư 45 cái, mà còn lại gia trưởng cùng an bảo hậu cần tổng cộng 89 cái, mà này hơn 400 người có thể đề bạt. Chiến lực ít nhất có 300 người. Đây là phi thường làm người chấn động số lượng. Bách Thảo Trung học đối với học sinh thể lực huấn luyện phi thường coi trọng. Bọn họ một tuần ít nhất có 4 tiết thể dục khóa. Các loại xã đoàn hoạt động cùng vận động thi đấu ùn ùn không dứt. Cho nên cơ hồ đều có nhất định sức chiến đấu. Cho dù là vừa mới nhập học tân sinh ở thức tỉnh mộng loại dưới tình huống cũng có thể giúp đỡ. Vội, bởi vì ngày thường có tiến hành nhất định quân sự huấn luyện. Bọn họ có thể nghe theo chỉ huy. Tiến hành vài lần khẩn cấp tập luyện sau, ma Tương Tương liền an bài đại gia thu nạp vật tư. Đồng thời tận lực mỗi người đều trang bị thượng vũ khí, phía trước liền nói quá. Viên Viên Quốc đối với dụng cụ cắt gọt quản chế phi thường nghiêm khắc. Liền đao đều không có, tự nhiên liền càng không thể có thể có thương. May mắn này đàn vận động các thiếu niên đều có cầu bổng linh tinh độn khí, ma Tương Tương chọn mấy. Cái dị năng cùng kim loại có quan hệ gia hòa, cũng tìm nắm giữ tương quan tri thức lão sư làm chỉ đạo. Mang theo bọn họ cùng nhau chế tác vũ khí, nàng đối với mọi người thái độ chính là, mặc kệ ngươi. Rốt cuộc có thể hay không được chưa? Ngươi không thể cho ta nhàn rỗi. Toàn bộ động lên, sẽ không liền đi học công tác là thuộc về nhân loại Mỹ Đức. Kia sẽ làm người minh bạch lao động trái cây điểm Mỹ, bận rộn sẽ làm người vô lực đi tự hỏi. Ma Tương Tương cho rằng cho bọn hắn tìm chút sự làm có lợi cho duy trì đội ngũ hài hòa. Ít nhất nàng không cần lo lắng ngày nọ ra cửa nhìn đến giao triền ở một khối hai cái đồng tính, ma. Tương Tương ở đội ngũ hy vọng càng ngày càng cao. Đặc biệt là đương nàng đầu ngón tay khẽ chạm thế tự chế vũ khí phụ ma khi. Ở nàng xem ra chỉ là đơn giản đưa vào dị năng. Nhưng ở người khác xem ra này có thể nói thần tích. Bình thường gậy gỗ bị nàng đụng vào sau cũng có thể có được sắt thép giống nhau độ cứng. Cỡ nào không thể tưởng tượng nha. Các ngươi xem qua thánh đồ chuyện không có. Nửa đêm một đám nam sinh tụ tập ở ký túc xá. Thần xác uể oải ma Tuyển Tuyển cũng hỗn với trong đó. Kia không phải phong kiến mê tín bã sao? Ngươi thế nhưng xem loại này. Có người ra tiếng nói, hỏi chuyện nam sinh lập tức thế chính mình biện dài. Ta nhưng chưa nói ta xem qua lại như thế nào. Hắn như là nhớ tới nói cái gì phong vừa truyền. Hiện tại các ngươi đi đâu cử báo ta. Hắn trên mặt che kín khiêu khích, có vẻ phản nghịch 10 phần. Vì thế đại gia nở nụ cười. Ngươi có phải hay không còn muốn nói ngươi xem qua sách cấm? Này nhưng không giống nhau. Thánh đồ chuyện miêu tả đương tai nạn xuất hiện thời điểm. Thần sứ giả liền sẽ buông xuống hậu thế. Hắn toàn trí toàn năng. Tản ra thánh khiết thần bí quang huy. Dẫn theo mọi người trùng kiến văn minh. Các ngươi có hay không cảm thấy ma bác sĩ rất giống thần? Sử, trong một góc ma Tuyển Tuyển khóe miệng vừa kéo. Loại này cảm thấy thẹn nói như thế nào sẽ có người không biết xấu hổ nói ra. bọn họ đều bị ma tương tương biểu tượng che mắt. Ngươi nói như vậy thật sự rất giống a. Ma bác sĩ có một loại thần bí ý nhị, nàng tựa hồ cái gì đều biết. Ta sau khi lớn lên nếu có thể có nàng một nửa lợi hại thì tốt rồi, liền ngươi còn một nửa. Ngươi sợ là liền nhân ra một phần mười không thương. Lập tức có người chế nhạo nói các ngươi biết nàng dị năng là cái gì sao? Sử dụng động vật, cường hóa vũ khí, nhìn qua tựa hồ là phụ trợ hệ mộng loại, là phụ trợ hệ mới hảo đâu. Nếu là ma bác sĩ đánh nhau cũng như vậy lợi hại. Chúng ta liền thật sự không mặt mũi sống. Hơn nữa nàng tả vệ thần cùng hữu hộ thần hảo soái. Ta cũng hảo tưởng có một con. Ma Tuyển Tuyển mặt vô biểu tình nghe bọn họ điên cuồng khen nhà mình tiểu gì. Một đám thiếu niên đầy cõi lòng khát khao cho nhau an lợi thần tương. Nhưng mà hắn lại cảm thấy bọn họ đàm luận ra hỏa hắn căn bản không quen biết. Này rốt cuộc là ai a? Đáng giận. Hắn cũng hảo hâm mộ tiểu gì có thể có lợi hại như vậy dị năng. A tả A hữu cùng tam vị đều hảo soái, cho nên hắn dị năng vì cái gì sẽ như vậy phế a? Mị, hoặc mộng loại, nhớ tới gần nhất các bằng hữu nhìn chằm chằm hắn khi quỷ dị ánh mắt. Hắn liền cảm thấy lưng lạnh cả người, ma tương tương cũng không biết chính mình đã trở thành thiếu. Niên đêm nói đối tượng, lúc này nàng ngồi ở án thư. Thần sắc ngưng trọng nhìn trước mặt tạo hình quỷ dị hỏa hồng sắc bánh kemer siêu nàng thật cẩn thận. Xé xuống một tiểu khối, bỏ vào trong miệng, đợi 10 phút, nàng như cũ hảo hảo ngồi ở ghế trên, không có ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn, này chứng minh nàng đối mộng ước số sức chống cự lại. Lần nữa tăng mạnh, thậm chí có thể dùng ăn chút ít ăn mòn vật căn cứ ma tương tương phỏng đoán. Lúc này nàng có lẽ đã đến LV một đỉnh, này tấn chức tốc độ quả thực không thể tưởng tượng, nhưng cứu này nguyên nhân là ma tương tương đụng phải đại vận. Phía trước hiệu trưởng trên đầu trường ra kim nấm là mộng ảo nấm bên trong vương loại. Nếu nấm bên trong cũng có giai cấp chi phân, như vậy kim nấm tuyệt đối chính là cao cấp nhất leader, vương loại ở trưởng thành sau sẽ có được rất nhiều mộng nô bảo hộ. Nhưng mà nó vừa mới sinh ra thời điểm liền tao ngộ hung tàn tì hưu. Chúng nó sớm tại ngoài cửa khi liền bộc phát ra mãnh liệt ăn cơm dục vọng. Thúc dục chủ nhân phê chuẩn chúng nó ăn no nê, bởi vậy mới có lúc sau ma tương tương khai thương. Bắn nấm một màn, khích lệ mọi người là một cái mục đích. Một cái khác mục đích đó là tìm một hợp lý lấy cớ làm tì hưu cắn nuốt phương loại, lúc này đây có tì. Hưu làm trung truyền, ma tương tương cũng không có từ LV không tấn chức đến LV một khi như vậy thống khổ. Nhưng kỳ quái chính là nàng không có đột phá LV 2, cái kia tuyến nàng trước sau đều không vượt qua. Được, rõ ràng có dư thừa năng lượng bổ sung, lại vô luận như thế nào đều đâm không khai cái chán. Nàng biết còn thiếu điểm cái gì, nhưng lại vô pháp xác thực biết rõ ràng, vô luận như thế nào. Sắp tiến lên đội ngũ đều chờ không được nàng đột phá vì LV2. Ở Ma Khê Khê siêu cường trí nhớ dưới sự trợ giúp nhân viên thực mau bị thống kê an bài xong. Bọn họ mang lên còn thừa không có mấy đồ ăn rời đi Bách Thảo Trung học, may mắn chính là Bách Thảo. Trung học giáo xe cũng đủ cất chứa mọi người, nhưng mà suy xét đến một chiếc tiếp theo một chiếc xe buýt quá mức cồng kềnh. Ma tương tương là một ít sức chiến đấu không tồi thiếu niên cùng nhân viên an ninh ngồi trên. Phương tiện hành động xe con, đội ngũ mập mạp lại khổng lồ. Bọn họ tiến lên tốc độ cũng không mau, nhưng mọi người đều cho rằng hai ngày trong vòng bọn họ khẳng định có thể đuổi tới căn cứ. Bọn họ đồ ăn cũng chỉ đủ hai ngày, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến mà thế trước 7-8 tiếng đồng hồ. Xe trình tới rồi hiện tại sẽ kéo lâu như vậy. Tất cả mọi người xác thực nhận thức đến ngoại giới xa so Bách Thảo Trung học càng khủng bố. Nơi nhìn đến chỗ tất cả đều là kỳ dị cảnh tượng. Nguyên bản bình thường cây cối biến thành lộng lẫy thủy tinh thụ. Cành lá tốt tươi, quả lớn trồng chất, ma tương tương làm tam vị thế nàng hái được một cái trái cây. Nàng nhận ra này hẳn là một cái quả táo. Giả sử xem nhẹ nó sán kim ra cùng khối vuông hoa văn nói, này có tính không chuyện cổ tích kim quả. Táo, Hậu tòa ma tuyển tuyển chống cằm hỏi, nó cũng sẽ không cho ngươi mang đến quyền lực, trí tuệ cùng lực lượng. Bất quá nếu ngươi nguyện ý ăn xong đi có lẽ có thể ở trong mộng gặp được ngươi thích cô nương. Nàng vặn bung ra kim quả táo. Bên trong tất cả đều là mấp máy kim sắc mềm viên, nguyên bản còn để sát vào vây xem ma tuyển tuyển. Lập tức lùi ra phía sau. Thật ghê tởm a, tiểu gì ngươi không cần luôn chơi này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật được không? Mẹ ngươi quản quản nàng. Hắn chiều ghế điều khiển ma khê khê cáo trạng, ma khê khê không để ý đến hắn. Chỉ là nhíu mày nói. Thực vật tất cả đều biến thành cái này quỷ bộ dáng. Cây nông nghiệp chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi, thực vật căn bản là không có khả năng có. Được ý chí lực, tự nhiên là bị cảm nhiễm khu vực tai họa nặng, ma tương tương gọi tới tam vị làm nó mổ này đó kim sắc tiểu viên viên. Mỉm cười nói, không cần như vậy bi quan, nhân loại thích ứng năng lực vẫn luôn đều làm tự nhiên thở dài, chẳng sợ ma tương tương trong lòng. Cũng thực hoàng, nhưng nàng trên mặt đến ổn. Bởi vì nàng là đội ngũ dẫn đầu người, trừ bỏ thực vật ngoại núi đá cùng thổ nhưỡng cũng bị mộng ước. Số chiếm lĩnh, cái này phát hiện làm đại gia cảm xúc rất thấp mê. Đặc biệt là khi bọn hắn nhận thấy được chính mình lạc đường khi, này bản đồ đã vô dụng bọn học. Sinh mang đến một cái kinh nghiệm phong phú vận chuyển hàng hóa tài xế. Hắn là tới đầu nhập vào dân du cư. Ta xe thể thao vài thập niên đem nam tinh thị tất cả đều chuyển động thấu. Ta cho ngươi nói, hiện tại những cái đó lộ căn bản là không đáng tin cậy. Ta phía trước đại cái kia đội ngũ chính là không nghe ta khuyên. Thế nào cũng phải theo đường đi, ta cân nhắc không thích hợp, liền lưu tại chỗ trạm xăng dầu ngủ một đêm. Kết quả ngươi đoán ta ngày hôm sau nhìn thấy gì? Nam nhân thần thần bí bí thò người ra lại đây. Bên cạnh nam sinh thúc giục hắn, đừng rong dài, a, ta nhìn đến a, đem bọn họ tiến cử trong núi lộ thế nhưng thay đổi một phương hướng. Con đường kia có sinh mệnh nha, hắn tựa hồ nhớ tới lúc ấy cảnh tượng, thần thái có chút vặn vẹo. Hết chương.